Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Chương 66 đặc thù quần thể. Kỷ Mân lại thần sắc nhàn nhạt, chỉ tiếp nhận di động, chuyển qua xe lăn, đối mặt tin tức mà cửa sổ trò chuyện vài câu. Lục Nhiên nhìn đến. Trần quản gia cũng vào được, ngồi ở trên sofa đùa với đại hoàng, trợ lý cũng không đi. Đứng ở một bên an tĩnh mà ngốc, trong văn phòng không ai nói chuyện, nhưng Lục Nhiên mặc danh cảm giác được, tất cả mọi người ở không giấu vết chú ý Kỷ Mân này thông điện thoại kết quả, thậm chí liền Lục Nhiên. Chính mình cũng là, Kỷ Mân ở Lục Nhiên trong ấn tượng vẫn luôn ngồi ở xe lăn, hắn được đến nguyên văn tin tức chung cũng rất ít đối Kỷ Mân miêu tả, chỉ nói hắn đại ca Thẩm Tinh Ngộ nhận thức Kỷ Mân, phảng phất chỉ là hào môn văn thuận miệng nhắc tới phong nền, phàm là Kỷ Mân ở địa phương tàn tật, xe lăn đều cùng thân phận của hắn cùng giá trị con người cùng nhắc tới, thành một cái bóc không xong nhãn. Nhưng là hiện tại, nghe trợ lý vừa mới nói chuyện ý tứ, Kỷ Mân là có cơ hội chữa khỏi. Lục Nhiên cũng không tự chủ được mà lưu ý một chút, cùng Kỷ Mân trò chuyện bác sĩ Khải Mễ Lạc. Nghe tới là trung niên người, ngữ tốc thực mau, thanh âm cũng nghe không rõ ràng, Kỷ Mân lời nói thiếu. Chỉ ngẫu nhiên đáp lại vài câu, di động ống nghe cũng không có truyền ra nhiều ít thanh âm, Lục Nhiên chỉ có thể từ Kỷ Ân đáp lại khi nói suy đoán, thoạt nhìn Kỷ Mân cùng vị này bác sĩ Khải Mễ Lạc thái độ hoàn toàn tương phản. Bác sĩ tựa hồ ở thực nhiệt tình thực tiếc hận mà khuyên Kỷ Mân tiếp tục giải phẫu, Kỷ Mân thái độ lại có chút ba phải cái nào cũng được lãnh đạm, tế ra, không rảnh, đại pháp. Lục Nhiên cảm thấy cái này, không rảnh, là giả, tuy rằng Kỷ Mân thật sự rất bận, nhưng thân thể vấn đề hiển nhiên muốn so công tác quan trọng, thật có thể đem chân chữa khỏi. Làm gì không chỉ, Kỷ Mân thực mau cắt đứt điện thoại, đem điện thoại đưa cho trợ lý. Lục Nhiên có điểm không lộng minh bạch tình huống, hắn không nhịn xuống hỏi trên sofa Trần quản gia, hắn chân là có thể chữa khỏi sao? Trần quản gia nhưng thật ra thực kỹ càng tỉ mỉ mà đáp lại Lục Nhiên, có rất lớn hy vọng, tiên sinh đã tiến hành rồi 2 lần giải phẫu, chỉ là cuối cùng 1 lần vẫn luôn kéo. Vì cái gì kéo a? Lục Nhiên hỏi. Trần quản gia còn tưởng đang nói cái gì, Kỷ Mân lại ra tiếng đánh gãy hắn. Trần thúc, Lý gia một nhà gần nhất phải về kinh thị, ngươi đi an bài một chút. Trần thúc chỉ có thể ngừng lời nói. Chiều Lục Nhiên cười cười, đứng dậy ra văn phòng. Lục Nhiên không có thể được đến đáp án, hắn mãi cho đến xuống lầu ăn cơm trưa thời điểm còn đang suy nghĩ vấn đề này. Kỷ Mân đối cuối cùng 1 lần giải phẫu thái độ rõ ràng có chút lảng tránh, Lục Nhiên cũng không lý giải thái độ của hắn. Đời trước, hắn ban đầu nằm ở trên giường bệnh thời điểm, trừ bỏ hoàn toàn không thể tiếp thu chính mình tàn phế sự thật bên ngoài, đáy lòng thế nhưng còn cất giấu điểm vớ vẩn mong đợi, hy vọng Thẩm gia thật sự sẽ tìm bác sĩ chữa khỏi hắn. Rốt cuộc nói như thế nào, những cái đó đều là cùng hắn huyết mạch tương liên thân nhân, là hắn mụ mụ, ba ba cùng các ca ca, cho dù bọn họ ghét bỏ hắn, bởi vì Thẩm Tinh Nhiễm cho nên đối hắn có ý kiến, nhưng bọn hắn thật muốn nhìn hắn cả đời tàn phế ở trên giường sao? Sau lại theo thời gian trôi qua, điểm này mong đợi hoàn toàn tiêu tán, Lục Nhiên biết là chính mình quá ngây thơ rồi. Chỉ sợ hắn cái loại này vô pháp hành động, miệng không thể nói, chỉ có thể nhậm người chi phối trạng thái, mới là người nhà họ Thẩm muốn nhất. Chính là Lục Nhiên thất vọng chỉ là nhằm vào người nhà họ Thẩm, cho dù không hề biện pháp, hắn như cũ không cam lòng cứ như vậy vĩnh viễn nằm xuống đi. Ở lúc ấy nếu có người nói cho hắn, hắn có cơ hội chữa khỏi, vậy tính lại xa vời hy vọng, Lục Nhiên đều sẽ không từ bỏ. cho nên hắn không rõ. Vì cái gì rõ ràng có cơ hội, Kỷ Mân lại lựa chọn lảng tránh đâu? Từ Kỷ Mân văn phòng, đến thang máy, lại đến tầng trừ một công nhân viên trước thực đường, này một đường. Kỷ Mân cảm giác được rõ ràng, người nào đó ánh mắt vẫn luôn lưu luyến ở hắn trên đùi, thường thường liền cúi đầu xem một cái, Kỷ Mân lý trí thượng biết, này tiểu hài tử phòng trừng là nghe xong vừa mới kia thông điện thoại, đang ở cân nhắc hắn chân, nhưng bởi vì tiểu tử này niệu tính, còn có hắn gần nhất làm sự, Kỷ Mân trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không xác định. Hắn cân nhắc đến tột cùng là chính mình nào chân, lại bị nhìn chằm chằm trong chốc lát, nam nhân không thể nhịn được nữa, cắn răng hỏi, ngươi xem đủ rồi không có? Bị hắn như vậy đâm một câu, nếu là người bình thường đã sớm xấu hổ mà thu hồi ánh mắt, nhưng Lục Nhiên là ai, hắn bị hỏi lúc sau dứt khoát từ trộm xem, đổi thành chính đại quang minh mà xem, cũng thuận lý thành chương hỏi hắn, ngươi vì cái gì không trị chân a? Không phải có thể trị sao? Thiếu niên hỏi đến trắng da cực kỳ, trắng da đến làm Kỷ Mân trong lúc nhất thời có chút ngơ ngẩn, lấy thân phận của hắn, rất ít có người sẽ như vậy trắng da mà cùng hắn nói chuyện, đặc biệt là cùng hắn thân thể có quan hệ. Đề tài, cho dù là chiếu cố hắn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày Trần quản gia. Ở cái này đề tài thượng càng nhiều cũng là áp dụng lảng tránh thái độ, chỉ có này tiểu hài tử. Không biết là thật sự không sợ trời không sợ đất, vẫn là gần nhất bị hắn cấp sủng hư, cũng dám như vậy hỏi hắn, thật đúng là đem hắn cấp hỏi kẹt, đi. Theo một bên Trần quản gia mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Nhưng vừa thấy liền biết ở cười trộm, Kỷ Mân cứng họng sau một lúc lâu. Cuối cùng tức muốn hộc máu ném một câu, người quản này đó làm gì? Lục Nhiên liếc hắn một cái, nga, một tiếng, nếu thật sự liền không hỏi, Kỷ Mân vừa mới ở trong bụng đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Liền như vậy tạp trụ, nửa vời, cả người không được tự nhiên, đề tài như thế nào như vậy liền kết thúc. Lấy hắn đối này tiểu hài tử hiểu biết, không nên a, nhưng ra ngoài Kỷ Mân đoán trước, lần này Lục Nhiên thật đúng là chưa nói cái gì, hắn vẫn luôn ngoan tới rồi ăn xong cơm trưa, nhanh chóng lại nghiêm túc mà ăn xong rồi mâm đồ ăn đồ vật. Thiếu niên một bên uống nước trái cây chờ hắn, một bên soát di động, không biết nhìn thấy gì, ánh mắt phút chốc người lại chiều Kỷ Mân quét qua đi. Kỷ Mân chiếc đũa dừng lại, liền cảm giác được kia cổ giống như thực chất tầm mắt lại về tới chính mình trên đùi, liền bàn ăn che đậy đều giống như không hề tác dụng. Kỷ Mân ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy đối diện Lục Nhiên cứ như vậy mở to cặp kia đen lúng liếng đôi mắt chiều hắn trên người xem, trong miệng hắn còn cắn ống hút. 19 Bổn tác giả Lãnh Nhĩ nhắc nhở ngài nhất toàn hào môn pháo hôi. Bắt đầu bão nổi đều ở vực danh, ống hút là màu đen, bị hắn ngậm, dùng trắng nõn răng tiêm trà đạp đến không ra gì, hắn cứ như vậy. Một bên cắn ống hút, một bên xem hắn, chân, Kỷ Mân không tự giác siết chặt trong tay chiếc đũa, nhéo trong chốc lát. Vẫn là, bang, mà một chút. Đem chiếc đũa buông, hỏi, ngươi lại đang xem cái gì? Ân, lần này thiếu niên giống bị chảo bao giống nhau, mờ mịt bật ngẩng đầu lên, sau đó vội vàng chiều hắn xua xua tay. Giải thích nói, không thấy cái gì, nói hắn lại liếc mắt di động, không nhịn xuống dường như, lại nhìn mắt Kỷ Mân, này thái độ làm cho Kỷ Mân híp híp mắt, vừa mới còn đúng lý hợp tình đâu. Lúc này như thế nào làm tặc dường như, di động thượng có cái gì? Kỷ Mân trầm giọng hỏi, ngạch, cũng không có gì, Lục Nhiên nói, Kỷ Mân đuôi lông mày chọn lão cao. Nửa điểm đều không tin hắn nói, bay thẳng đến hắn vươn tay, lấy lại đây, này nam nhân trầm xuống hạ mặt tới. Cùng cái chủ nhiệm lớp dường như, Lục Nhiên theo bản năng liền đem điện thoại đẩy tới. Kỳ Mân tiếp nhận di động, liếc này tiểu hài tử liếc mắt một cái, mới đi xem trên màn hình đồ vật, trên màn hình là cái Weibo hào. Tin nóng chính là một cái tin tức kinh nào đó đồng tính luyến ái quần thể. Thế nhưng vì tìm kiếm kích thích, chủ động nhiễm bệnh, Kỳ Mân nhìn chằm chằm này tin tức lăn qua lộn lại nhìn một hồi lâu. Chút nào không tìm được này tin tức cùng chính mình chi gian liên hệ, hắn lại ngẩng đầu đi xem Lục Nhiên, tử tử này liền cùng nói lão sư nói bậy lại bị lão sư chảo bao giống nhau. Lông mi thượng đều treo chột dạ, Kỳ Mân chút nào không hiểu được hắn chột dạ nguyên nhân. Liền hỏi, này tin tức có cái gì vấn đề? Hụ, không có gì vấn đề. Lục Nhiên duỗi tay muốn đem điện thoại lấy về tới, Kỳ Mân lại một chút giơ tay. Trốn rồi qua đi, nói rõ ràng. Hắn nói, Lục Nhiên cầm ống hút ở cái ly chọc tới chọc đi, ngươi làm. Ta nói a, hắn nói, nếu Kỳ Mân vây xem quá Cố Ninh Khải kia chàng tuồng. Lúc này phòng trừng đã vội không ngừng làm Lục Nhiên câm miệng, nhưng thực đáng tiếc. Khi đó hắn không đuổi kịp, hiện tại còn rất có hứng thú nói. Mau nói, hắn dứt lời. Lục Nhiên cũng có chút không nín được, liền thấy hắn tả hữu nhìn xem thực đường những người khác. Thân thể đi phía trước xem xét, lại dùng tay chống đỡ, mới hạ giọng. Thần bí hề hề mà nói, ngươi xem. Tin tức thượng nói, các ngươi nam đều là kia phương diện kích thích, thế nhưng muốn chủ động đi đến bệnh truyền nhiễm. Cho nên đâu, Kỳ Mân vẫn là không hiểu được liên hệ ở nơi nào, nhưng là... Cái gì kêu, các ngươi nam cùng? Kỳ Mân đang muốn sửa đúng, liền thấy Lục Nhiên lại nhìn về phía hắn chân, lần này ánh mắt. Hiển nhiên cùng ở thang máy thời điểm bất đồng, thế nhưng mang theo một loại mãnh liệt khiếp sợ. Hụ, ta biết nói như vậy không tốt lắm, Lục Nhiên trên mặt thế nhưng phá lệ lộ ra điểm ngượng ngùng. Nhưng vẫn là tò mò hỏi, cho nên ngươi phóng trị chân cơ hội không đi, tình nguyện bảo trì trước mắt hiện trạng, có phải hay không, kia phương diện có cái gì đặc thù đam mê? Ngoặc kép, nghe xong Lục Nhiên này một trường xuyến lời nói. Kỳ Mân cái thứ nhất phản ứng thế nhưng là trách không được lúc trước ngoan lâu như vậy. Nguyên lai là tại đây chờ hắn, chờ phẩm vị ra Lục Nhiên ý tứ trong lời nói. Kỳ Mân cả người một tạc, mãn trán gân xanh đều phồng lên, Lục Nhiên. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, đối diện thiếu niên tựa hồ cũng nhớ tới. Vị này vẫn là chính mình lão bản, lại vội không ngừng bù nói. Ta hiểu. Mỗi người XP đều là tự do, thấy nam nhân xanh mét sắc mặt không hề có chuyển biến tốt đẹp, hắn lại vắt hết óc mà tưởng, ân, các người này đó đặc thù quần thể, đại khái sẽ cảm thấy đây là một loại, ngạch, tàn khuyết mỹ, thiếu niên đại khái thật không có gì nói tốt thiên phú, rõ ràng là ở nỗ lực, khen. Nhưng lời nói chi gian vẫn là không tự chủ được toát ra một loại nồng đậm xem kỳ ba khiếp sợ, Kỳ Mân. Phổi đều mau khí tạc, hôm nay nhận được bác sĩ điện thoại sau do dự cùng bị đè nén sớm bay đến trên. 9 tầng mây, hắn gần như từ răng phùng bài trừ một câu. Đầu tiên, ta không phải nam cùng. Hắn, tiếp theo, còn không có ra tới, liền thấy đối diện thiếu niên vội không ngừng phản bác. Người đều đối Trương Lân làm loại chuyện này, còn nói chính mình không phải nam cùng. Kỳ Mân, ngoặc kép, này trong nháy mắt, hắn hoảng hốt cảm thấy chính mình có thể đứng lên đuổi theo Lục Nhiên chạy cái 800 mễ, bị tức giận. Đến, nhưng tuy rằng ngồi ở trên xe lăn, hắn cũng có thể đem người đuổi theo đánh, mắt thấy tình huống không đúng. Lục Nhiên, vèo, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bưng mâm đồ ăn liền chạy, một bên chạy, còn một bên nhỏ giọng oán giận. Ngươi người này như thế nào như vậy a? Ta ngay từ đầu không tưởng nói. Rõ ràng là chính ngươi làm ta nói, hiện tại ta nói. Ngươi thế nhưng còn sinh khí. Ngươi cho ta lại đây. Bảo đảm không tấu ngươi. Kỳ Mân gầm nhẹ một tiếng, giống xong mới nhớ tới hiện tại là ở thực. đường, sót lại một ít công nhân tuy nói không nghe được bọn họ vừa mới nói chuyện. Nhưng nhìn đến này một truy một chạy tư thái, đều khiếp sợ mà nhìn lại đây, ngay cả cửa sổ múc cơm bác gái đều lộ ra ăn dưa biểu tình, duỗi cổ ra bên ngoài nhìn, Kỳ Mân thở sâu, lại thở sâu, chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt, hắn tưởng. Không được, hiện tại liền đi liên hệ bác sĩ Khải Mễ Lạc, mặc kệ thế nào. Thái độ đến làm đủ, này lung tung rối loạn hắn, đặc thù quần thể, thanh danh. Tuyệt đối không thể rơi xuống hắn trên đầu. Thẩm Tinh Nhiễm cũng cảm thấy không được, hắn phải nghĩ biện pháp. Như thế nào cũng đến cùng Kỳ gia đáp thượng tuyến, lần trước trong yến hội. Lục Nhiên đi theo Kỳ Mân rời đi, chính là gia hảo một hồi nổi bật, hơn nữa lúc sau Thẩm Tinh Nhiễm mới nghe người khác nói. Cố Ninh Khải người thừa kế thân phận thế nhưng còn ở khảo sát chung, Kỳ Mân thậm chí còn có tả hữu. Cố lão gia tử ý nguyện năng lực, dù sao vô luận xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hắn không thể làm vị này Kỳ gia gia chủ bị Lục Nhiên bá chiếm. Thẩm Tinh Nhiễm bổn ý là làm thẩm phu nhân tiếp theo đối Lục Nhiên để yêu cầu, nhưng lần trước bị đổ một đầu phế giấy sau, thẩm phu nhân bị làm sợ, chết sống không chịu đáp ứng, thậm chí còn dặn bà ơ phù hắn không cần lại chọc Lục Nhiên. Làm trong nhà tốt xấu ngừng nghỉ hai ngày, Thẩm Tinh Nhiễm không nghĩ tới thế nhưng là như vậy cái kết quả, bất quá hắn không có khả năng từ bỏ. Bên ngoài thượng không được, ngầm còn có thể tiếp tục, Kỳ Mân cá nhân hành tung bảo mật tính rất cao. Thẩm Tinh Nhiễm tuy rằng bằng hữu nhiều, nhưng những cái đó bằng hữu thường thường vừa nghe đến Kỳ Mân tên, trên mặt liền lộ ra khó xử biểu tình, nhưng công phu không phụ lòng người. Thẩm Tinh Nhiễm trằn trọc nhiều lần, rốt cuộc tra được Kỳ Mân sẽ tham gia nào đó loại nhỏ từ thiện đấu giá hội, càng làm cho người vừa ý. Chính là, ngày này y đại khai giảng, Lục Nhiên sẽ không theo Kỳ Mân. Hoàn toàn không có người quấy rầy. Đấu giá hội cùng ngày, Kỳ Mân lạnh khuôn mặt tiến tràng, tâm tình tựa hồ phá lệ không tốt, hắn xe lăn. Mặt sau tay vịn chỗ, thường xuyên đứng thân ảnh biến mất, mạc danh có vẻ trống rỗng, nam nhân đảo cũng hoàn toàn không như là tức giận bộ dáng, chỉ là cùng từ trước so sánh với, mặt mày mang theo cổ uể oải hương vị, phảng phất đối hết thầy cũng chưa cái gì hứng thú, thẳng đến trợ lý nắm một con tiểu hoàng cẩu đi vào tới, khom lưng đem lôi kéo thẳng đưa cho hắn, đại hoàng đã quen thuộc chung quanh hoàn cảnh, Kỳ Mân tiếp nhận lôi kéo thẳng, sắc mặt lúc này mới tốt một chút. Tiểu cẩu rốt cuộc tuổi lớn, không giống ấu khuyển như vậy dễ dàng thích ứng hoàn cảnh, cho nên mỗi đến một cái tân hoàn cảnh, Kỳ Mân tổng muốn cho trợ lý mang theo đại hoàng ở quanh thân làm quen một chút lại tiến vào, chiền. Trên đài, từng cái chụp phẩm giới thiệu cùng hình ảnh hiện lên, Kỳ Mân dựa vào xe lăn lưng ghế, ngón tay nhéo tiểu cẩu lôi kéo thằng thượng kia chỉ màu trắng con thỏ thú bông lỗ tai, đối trên đài chụp phẩm cũng không có gì hứng thú, thẳng đến trên đài xuất hiện một bộ tranh màu nước, họa thượng là một con màu vàng tiểu cẩu ở trên cỏ phun đầu lưỡi lăn lộn, Kỳ Mân tầm mắt lúc này mới đình chú một chút, làm trợ lý đem giấy số nhớ kỹ, hắn lại nhìn xem bên chân an tĩnh nằm bò tiểu cẩu. Trong đầu cơ hồ vang lên người nào đó nhìn đến này phó họa khi phản ứng, hắn nhất định sẽ dùng một loại hài tử ngạc nhiên thanh âm chỉ vào họa thượng tiểu cầu, nói: "Đại hoàng, ngươi xem này bức họa giống như ngươi ai?" Kỳ Mân khóe môi câu một cái chớp mắt, Trần quản gia xem hắn cười hỏi: "Ngày hôm nay là thân thể không thoải mái sao? Buổi sáng lên khí áp liền rất thấp." Nam nhân áp xuống khóe miệng độ cung, lãnh lãnh đạm đạm, a một tiếng, nói, tức giận đến, Trần quản gia không nghẹn lại, lậu ra một tiếng cười, tối hôm qua về nhà sau, Kỷ Mân phá lệ địa chủ động cấp Khải Mễ Lạc tiên sinh gọi điện thoại, tuy nói không gõ định giải phẫu, nhưng cũng kỹ càng tỉ mỉ do hỏi một chút giải phẫu tương quan công việc. Hắn ngày thường đều là một bộ không nghĩ nói chuyện nhiều thái độ, có thể chủ động đi tìm hiểu. Đã làm bác sĩ cùng Trần quản gia thực kinh hỉ, Trần quản gia nghĩ thầm. Quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi có biện pháp, ngày hôm qua ở thực đường dăm ba câu liền đem Kỷ Mân kích đến hận không thể đương trường giải phẫu. Vì thế nhưng liền cái gì, chủ động nhiễm bệnh, tàn khuyết chính là Mỹ, đặc thù quần thể đều cấp biên ra tới. Kỷ Mân nghĩ đến ngày hôm qua Lục Nhiên nói những lời này đó, biểu tình cũng nứt ra rồi một cái chớp mắt. Cái gì đặc thù quần thể, cùng hắn mới không có quan hệ. Lúc này hai người cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, xin hỏi là Kỷ tiên sinh sao? Kỷ Mân nhíu nhíu mày, hắn xem qua đi liền thấy Thẩm gia cái kia con nuôi đứng ở cách đó không xa. Thẩm Tinh Nhiễm thật vất vả làm đến thiệp mời chen vào trận này đấu giá hội, bất quá đấu giá hội chỗ ngồi an bài thật sự tán. Hắn hoa một hồi lâu thời gian mới tìm được Kỷ Mân vị trí, mới vừa phạm sầu muốn như thế nào tiến lên chào hỏi, liền gặp được Lục Nhiên kia chỉ cầu. Tuy rằng khiếp sợ với Kỷ Mân thế nhưng thật sự giúp Lục Nhiên nuôi chó, nhưng này cũng không nghi cung cấp một cái đến gần hảo biện pháp. Thẩm Tinh Nhiễm ngồi xồm xuống, làm bộ kinh hỉ mà chiều tiểu cẩu vỗ tay. Đại hoàng, là ta nha, thực mau. Trên mặt hắn điểm này kinh hỉ biểu tình liên tạp trụ, bởi vì nguyên bản ghé vào xe lăn biên tiểu cẩu nhìn hắn một cái, sợ hãi chui vào Kỷ Mân xe lăn phía dưới. Kỷ Mân khom lưng nhìn thoáng qua tiểu cẩu, lại nhìn Thẩm Tinh Nhiễm liếc mắt một cái. Hắn nhíu mày, Lục Nhiên không thường nhắc tới người nhà họ Thẩm, cũng chưa làm qua cái gì bình phán. Kỷ Mân đối cái này con nuôi càng là không để ý quá, hiện tại lại làm hắn có chút ngoài ý muốn. Đại hoàng là chỉ thực thân nhân cầu. Ở trong công ty liền tính không cẩn thận bị người dẫm đến chân hoặc cái đuôi, cũng sẽ không làm ra loại này sợ hãi động tác. Này vẫn là Kỷ Mân lần đầu tiên nhìn thấy đại hoàng như vậy lảng tránh một người. Hắn đem trong tay lôi kéo thằng giao cho trợ lý, làm trợ lý lấy đồ ăn vặt đem tiểu cẩu hống đi. Lúc này mới nghiêm túc mà nhìn về phía Thẩm Tinh Nhiễm. Thẩm Tinh Nhiễm trên mặt xấu hổ chợt lóe mà qua, hắn cũng không lảng tránh, ngược lại thuận thế nói, đại hoàng ở trong nhà liền tương đối sợ ta. Bởi vì hắn tưởng thân cận ta thời điểm, ca ca luôn là, hắn lời nói không hoàn toàn nói xong, lưu đủ làm người tưởng tượng không gian. Kỷ Mân yên lặng nhướng mày, Lục Nhiên sẽ đối đại hoàng làm cái gì? Liền tính đại hoàng có một ngày ở hắn gối đầu thượng ị phân, phòng trừng gia hỏa này cũng chỉ sẽ ôm đại hoàng hôn một cái, khen nói, ta nhi tử thật sẽ tìm địa phương. Kỷ Mân có điểm không kiên nhẫn, làm trợ lý đi đem đấu giá hội người phụ trách đi tìm tới. Nhưng lúc này, Thẩm Tinh Nhiễm lại nói, ca ca thường xuyên ở trong nhà nhắc tới ngài. Nghe thế câu nói, Kỷ Mân lại vẫy tay, làm trợ lý dừng lại. Hắn muốn nghe xem Lục Nhiên ở trong nhà là nói như thế nào hắn. Thẩm Tinh Nhiễm vừa thấy thái độ của hắn, cảm thấy có môn. Lập tức bắt đầu pha trà, nghe nói ngài thực chiếu cố ca ca, còn cùng ta đại ca nhận thức, ta cùng phụ thân vẫn luôn rất tưởng tới cửa nói lời cảm tạ. Nhưng ca ca nói ngài, Thẩm Tinh Nhiễm thật cẩn thận mà nhìn Kỷ Mân liếc mắt một cái, lại mím môi, làm đủ một bộ khó xử bộ dáng, mới nói, hắn nói ngài tính tình không phải thực hảo, còn nói chúng ta nếu tới tìm ngài, hắn liền đem chúng ta nói. Thẩm Tinh Nhiễm cắn môi cúi đầu. Kỷ Mân nghe lời này chợt trầm mặc trong chốc lát, thậm chí thình lình có chút buồn cười. Cái này Thẩm Tinh Nhiễm vừa thấy chính là trong miệng không lời nói thật bộ dáng, nhưng những lời này thật đúng là giống Lục Nhiên có thể nói ra tới. Loại này đem chính mình hành vi cùng người khác bại hoại hoàn mỹ gián sát. Thậm chí siêu việt năng lực cũng không phải ai đều có thể có. Thẩm Tinh Nhiễm nói nửa ngày không nghe được đáp lại, hắn bởi vì nhíu nhíu mày. Trong lòng cũng có chút phiền, muốn nói đối Kỷ Mân nhiều để bụng đi. Kỳ thật cũng không đến mức, Thẩm Tinh Nhiễm biết Kỷ Mân thân phận địa vị. Nhưng biết người này là cái người què thời điểm, liền đánh mất hứng thú, nếu nói có thể đem Kỷ Mân câu tiến ao cá. Kia đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng Kỷ Mân như vậy thân phận người. Trêu chọc tới nguy hiểm quá lớn, lại là cái tàn phế, Thẩm Tinh Nhiễm phía trước cân nhắc lợi hại. Liền không như thế nào để ý Kỷ Mân, nhưng hiện tại, nếu quyết định phải làm, Thẩm Tinh Nhiễm liền suốt đêm làm tốt kế hoạch. Giống Kỷ Mân loại này tàn tật người, nhất yêu cầu cái gì? Đương nhiên là người khác, ấm áp cùng trấn an a. Mà này đó là Thẩm Tinh Nhiễm nhất am hiểu đồ vật, chỉ cần hắn ra tay, cái này Kỷ Mân còn không phải dễ như trở bàn tay. Thẩm Tinh Nhiễm nhìn trên xe lăn nam nhân, phút chốc người đến gần rồi vài bước, dùng một loại ôn nhu chung mang theo thương tiếc ánh mắt nhìn Kỷ Mân giấu ở thảm mỏng hạ hai chân. Thẩm Tinh Nhiễm ôn thanh nói, nhưng là những cái đó đều là ca ca quan điểm, ta lại không như vậy cho rằng. Nói, hắn ngẩng đầu nghiêm túc mà nhìn Kỷ Mân đôi mắt, ý đồ dùng trong mắt ôn nhu cảm hóa người nam nhân này, lại nhìn chăm chú Kỷ Mân, ngữ khí vô cùng thành kính nói, theo ý ta tới, ngài tàn tật hoàn toàn không phải khuyết điểm, tàn khuyết là một loại không gì sánh kịp mỹ. Thẩm Tinh Nhiễm vừa nói, một bên duỗi tay muốn đi đụng vào Kỷ Mân đầu gối, tay còn không có vươn đi, lại thấy vừa mới còn vững vàng ngồi ở trên xe lăn nam nhân, cùng với hắn phía sau quản gia, vèo, đếm một chút lui ra ngoài 1 mét rất xa. Này chủ tớ hai người không biết làm sao vậy, thế nhưng đều dùng một loại có thể nói kinh tủng biểu tình nhìn chính mình. Hết chương.